vạn vật, ngô thần thế giới tinh thần trong, chính phát sinh long trời lở đất biến hóa, nhất đoàn hỏa diễm, phảng phất là từ trong hư vô vô căn cứ sinh ra như thế. Lúc đầu thật rất nhỏ, mới là chỉ có một ít một dạng, nhưng là lại rất nhanh lớn mạnh, trưởng thành lên thành lửa cháy hừng hực, đem vạn vật cho đốt sạch, rồi sau đó lại dần dần nhỏ đi, tát, cuối cùng lần nữa sáp nhập vào hư vô. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như vậy quá trình, tuần hoàn qua lại, không biết kinh lịch bao nhiêu lần diễn biến, cũng không biết có bao nhiêu lần luân hồi. Đột nhiên, ngô thần đất mở to hai mắt, một cổ ngọn lửa diễm, từ toàn thân hắn bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, hỏa hiểm chi đạo, ta lĩnh ngộ, ngô thần chậm rãi nói, kinh lịch thời gian một năm cố gắng, hắn rốt cục thì lĩnh ngộ hỏa diễm chi đạo, chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân, nhìn thấy ngô thần lĩnh ngộ hỏa diễm chi đạo, hư cốc thánh hỏa cũng là hết sức cao hứng, nàng bây giờ chỉ hy vọng có thể nhìn thấy chủ nhân sớm một chút nhi chứng đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sớm một chút nhi khôi phục tiếp trước đỉnh phong chiến lực. Ngô thần đạo, tiểu cốc, lần này đa tạ ngươi, ngô thần hết sức rõ ràng, lần này, hắn mặc dù có thể ở thời gian ngắn như vậy trong lĩnh ngộ hỏa diễm chi đạo, cùng hư cốc thánh hỏa trợ giúp là chặt chẽ không thể tách rời. Cộng thêm thượng hắn ở kiếp trước thời điểm, cũng đã lĩnh ngộ quá tải diễm chi đạo, đây là hắn lần thứ hai lĩnh ngộ, thiếu đi rất nhiều đường quanh co, lúc này mới có thể ở ngắn ngủi thời gian một năm trong lĩnh ngộ được hỏa diễm đại đạo. Bất quá, hỏa hiểm chi đạo, nhưng mà hắn lĩnh ngộ loại thứ nhất đạo, hắn chắc chắn sẽ không thỏa mãn, hắn lớn nhất hy vọng là lĩnh ngộ không gian đại đạo, đây mới là hắn mục tiêu chỗ, nhưng là, hắn cũng biết, không gian đại đạo lĩnh ngộ chẳng lẽ tương đối lớn, tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian, mới là có thể sẽ đưa nó cho suy nghĩ thấu triệt. Bằng không, loại này đại đạo cũng không trở thành nắm giữ người ít như vậy. Ngô thần đứng lên, hít sâu một hơi, đột nhiên, hắn cảm giác trong cơ thể lao nhanh đến mãnh liệt lực lượng. Loại lực lượng này, so với trước kia cường rất nhiều, hắn kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện mình tu vi, cuối cùng trong lúc vô tình đột phá bán thần cảnh lục trọng thiên. Bán thần cảnh lục trọng thiên, cự ly chân thần cảnh, rất gần, ngô thần cầm nắm quyền đầu. Đối với mình tương lai, hắn là tràn đầy lòng tin tưởng hắn phong thần thời gian sẽ không quá xa, nên đi ra ngoài một chút, ngô thần từ nơi này đi ra ngoài, hắn bây giờ đã lĩnh ngộ hỏa diễm chi đạo, đợi ở chỗ này nữa, cũng là không có bao nhiêu giá trị, hắn đi, nhanh lên cướp cái vị trí kia, đây là ta, ai cũng không muốn theo ta cướp, ngô thần vừa mới vừa rời đi, chân sau vô số người chính là xông lại, mở ra điên cuồng cướp đoạt, thậm chí ra tay đánh nhau, đối với cái này hết thảy, ngô thần là không biết, hắn cũng lười đi quản. Hắn trực tiếp từ trong mộ địa đi ra ngoài, mộ địa ra, y nguyên, người vào người ra, tiểu tử kia kết quả ở địa phương nào? Đột nhiên, một cái lôi đình tiếng quát, mà vang lên đến, giống như thiên lôi nổ vang, chấn động thiên địa, cái này tiếng quát, làm cho tất cả mọi người đều là kinh sợ, ngẩng đầu nhìn lên, con người đất co rụt lại, đây không phải là Duẫn Thiên Kỳ ấy ư, hắn không phải là đang bế quan ấy ư, làm sao sẽ tới nơi này, hình như là mới xuất quan không lâu, vậy hắn tại sao tới chỗ này, còn há mồm liền hỏi tiểu tử kia ở địa phương nào? Kia tên tiểu tử à, nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là tìm giết muội muội nàng cái đó hung thủ. Muội muội của hắn, nha, ngươi nói là Duẫn Thiên Kiều a, nàng thế nào? Nàng chết a, thế nào ngươi không biết sao? Ta không biết a, lúc nào chuyện phát sinh, cũng đã hơn một năm thời gian, ngươi lại không biết, thật có ngươi, người nào có lớn như vậy bản lĩnh, có thể giết chết Duẫn Thiên Kiều a, hơn nữa dám giết chết, không biết, bất quá ta nghe nói, người kia có đại bối cảnh, lai lịch lớn, đại bối cảnh, lai lịch lớn, nói thế nào? Ta nghe nói, ở trong tay người kia có thiên giai linh bảo, ta lặc cái đi, thiên giai linh bảo, thiệt giả, không biết, ta cũng vậy nghe nói mà thôi, thiên giai linh bảo, ta ai ya, nếu là như vậy, đây chính là quá kinh khủng. Chương 1870, Duẫn Thiên Kỳ, nói, tiểu tử kia kết quả ở địa phương nào? Duẫn Thiên Kỳ một cái hút qua một cái người đến, giống như bị điên, hắn lúc này mới bế quan bao nhiêu thời gian, đi ra thời điểm, đã có người nói cho hắn biết, muội muội của hắn bị một người trẻ tuổi giết chết, hắn nhất thời chính là lên cơn giận dữ. Ngay lập tức sẽ là cha tìm người kia vị trí, sau đó cha được hắn khả năng ở bên dưới mấy ngồi trong phần mộ. Ta, người kia bị Duẫn Thiên Kỳ cho nắm trong tay, giống như là con gà con một dạng không có nửa điểm nhi cơ hội phản kháng. Run sợ trong lòng, ấp úng nửa ngày cũng không nói được lời nói. Phế vật, liêu ngươi có ích lợi gì? Duẫn Thiên Kỳ một tay nắm giữ ra, một cổ sức mạnh cường hãn, tác dụng ở nơi này trên người. A, một tiếng, người này cuối cùng trực tiếp bị bóp vỡ, căn bản không hề nửa chút đối kháng lực lượng. Thật là tàn nhẫn, nhìn thấy cái này, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm như vậy, thật là quá tàn nhẫn, tùy ý giết hại sinh mạng. Đáy tòa tiếp theo trong phần mộ, ngô thần mới vừa đi ra đến, hắn thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi ở trong lòng lắc đầu. người thanh niên này, thật là quá tàn bạo, người như vậy, hay lại là không nên đi trêu chọc cho thỏa đáng. Hưu, nhưng là, đang lúc này, trong bầu trời, nhưng là đột nhiên nhất kiếm bổ xuống, cường đại kiếm lực, sáng lạc nở rộ, xông thẳng mà xuống, hướng xuống đất cho giết xuống, tránh mau, mọi người nhìn một cái, nhất thời hù dọa thảm, lập tức bay lên, hướng bốn phương tám hướng cho phóng tới, Duẫn Thiên Kỳ có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là chuẩn thần trên bảng cường giả, có siêu cấp cường đại chiến lực, bọn họ những người này, cùng hắn so với, thật là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không có gì khả năng so sánh. Các ngươi những phế vật này, rác dưới, cũng chết đi cho ta. Duẫn Thiên Kỳ giống như là nổi điên như thế, bảo kiếm trong tay quơ múa, lại vừa là một đạo sáng lạng kiếm quang toát ra, thẳng bổ xuống, hướng đám người cho phóng tới. A, chạy mau, bên dưới, mọi người kêu thảm thiết, rối rít là cách ra, không dám lại đợi ở chỗ này, sợ bị Duẫn Thiên Kỳ cho một kiếm chém nát. Ngô Thần cũng là kinh hãi không thôi, bởi vì hắn phát hiện, Duẫn Thiên Kỳ một kiếm này, lại ở cách hắn cách đó không xa địa phương bổ xuống dưới. Cường đại kiếm khí bộc phát ra, quét ra, thôn phệ vạn vật, cho ta toái. Ngô Thần đấm ra một quyền, cường đại một quyền, mang theo cực đoan hung lực lượng, hướng kia một cổ kiếm khí cho phóng tới, ngăn cản nó hướng đối phương hướng cho xông qua. Ngô Thần bây giờ lực lượng là vô cùng cường đại, hung một quyền, trực tiếp liền đem kia một cổ kiếm khí cho chấn vỡ. Không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ồ, còn có cao thủ, nhìn thấy Ngô Thần một quyền đem hắn kiếm khí cho nát bấy. Duẫn Thiên Kỳ địa cả kinh, không nghĩ tới, ở loại giáp dưới này địa phương, lại còn có thể nhìn thấy một cao thủ. Hắn không khỏi đối với Ngô Thần sinh ra hứng thú. Tiểu tử, nhìn ngươi xuất thủ, hẳn thực lực không tệ, không bằng đi lên cùng ta so một chút. Ngô Thần tảo hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói, không có hứng thú, nói xong, xoay người rời đi, phải rời đi nơi này, nhưng là rất rõ lộ vẻ. Duẫn Thiên Kỳ thì sẽ không để cho hắn khinh địch như vậy liền rời đi. Hắn cầm bảo kiếm, lại vừa là nhất kiếm bổ ra, cường đại kiếm khí, mãnh liệt nổ lên, chấn động mà ra, vô cùng bá đạo, vô cùng hung, cường đại kiếm khí, càn quét mà xuống, xông thẳng mà ra, ở Ngô Thần chung quanh nổ vang, đem chung quanh thổ địa cũng cho nổ tung, căn chính là không chịu nổi một cổ hung lực lượng, Ngô Thần xuất thủ lần nữa, lực lượng cường đại bộc phát ra, ngăn cản Duẫn Thiên Kỳ kiếm khí, khiến cho đối phương kiếm khí, không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng là, khí thế của hắn nhưng là dâng lên, hắn tới không muốn đi để ý tới, nhưng là đối phương nhưng là lũ dậy không ngừng, nếu như vậy, vậy hắn còn khách khí làm gì? Hắn mặc dù không nghĩ tưởng chiến đấu, nhưng cũng từ không ý kỵ chiến đấu. Chờ một chút, tiểu tử ngươi diện mục, ta thật giống như ở nơi nào thấy qua. Duẫn Thiên Kỳ tinh tế tường tận Ngô Thần dáng vẻ, trong đầu cẩn thận hồi tưởng một lần, đột nhiên hắn thoáng cái mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, một bộ khổ đại thâm cừu dáng vẻ. Tiểu tử, nói có phải là ngươi hay không giết muội muội ta? Hắn nhớ, cái đó giết muội muội của hắn đại khái tướng mạo với Ngô Thần rất giống. Muội muội của ngươi, muội muội của ngươi là cái nào? Nghe vậy, tất cả mọi người là mở to hai mắt, giống như là nhìn ngoại tinh nhân như thế nhìn Ngô Thần. Không nghĩ tới, ở trên thế giới này, lại có thể có người không biết Duẫn Thiên Kỳ biểu muội là ai. Duẫn Thiên Kiều, nàng chính là ta biểu muội. Duẫn Thiên ngạc nhiên nói. Duẫn Thiên Kiều, Ngô Thần nhai kỹ danh tự này, cảm thấy có chút quen thuộc, là ở nơi nào đã nghe qua. Nhưng là hắn lại không nhớ nổi, chủ nhân, chính là một năm trước cái đó muốn giết ngươi, lại bị ngươi cho nhốt vào hỏa ly chung sau giết nữ nhân chết tiệt. Hư Cốc Thánh Hỏa nhắc nhở, nguyên lai là nữ nhân kia, Ngô Thần nhớ tới, hắn ở đến tiên mộ trước, xác xác thật thật gặp phải một cái thập phân dã man nữ tử. Cô gái kia không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch liền xuống tay với hắn. Cuối cùng bị hắn dùng hỏa ly chung cho thu thập hết. Hóa thành cho bụi, ngay cả hồn phách cũng không có thể thoát khỏi may mắn. Rất tốt, xem ra, muội muội ta đúng là chết ở trong tay ngươi. Nhìn Ngô Thần trạng thái, Duẫn Thiên Kỳ liền nhận ra, người trẻ tuổi này chính là giết chết muội muội của hắn hung thủ, mới vừa rồi thật may không để cho tiểu tử này rời đi. Bằng không, hắn nếu muốn lại tìm hung thủ giết người, liền khó như lên trời. Hắn chính là cái đó giết chết Duẫn Thiên Kiều người, thiệt giả, không biết, tất cả mọi người là nhìn về phía Ngô Thần, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, không nghĩ tới, Ngô Thần chính là giết chết Duẫn Thiên Kiều người kia. Tiểu tử, ngươi dám giết muội muội ta, ngươi đơn giản là tại tìm chết. Nhìn Ngô Thần, Duẫn Thiên Kỳ giận không thể xích, tiểu tử này nhất định chính là to gan lớn mật, thậm chí ngay cả muội muội của hắn cũng là dám giết. Tiểu tử, ngươi là tự sát hay là để cho ta tới giết? Nếu để cho ta tới giết, như vậy ngươi kết cục sẽ là thập phân bi thảm. Ngô Thần lắc đầu một cái, người này toàn bộ chính là một người điên, có bệnh, yêu cầu chữa trị. Tiểu tử, xem ra ngươi là không muốn tự sát đi. Đã như vậy, ta đây chính là đưa ngươi xuống địa ngục. Duẫn Thiên Kỳ giận dữ dị thường, cầm bảo kiếm trong tay, trực tiếp nhất kiếm đánh xuống. Sáng lạng kiếm khí, chói mắt nở rộ, kinh khủng sát lực, bung ra, trải rộng toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, đại cắt thuật, đối mặt Duẫn Thiên Kỳ công kích, Ngô Thần cũng là không dám có nửa chút khinh thường, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ lực lượng cường đại, đại cát thuật lực lượng bộc phát ra, kinh khủng cát lực xông thẳng lên, xen lẫn kinh khủng lực tàn phá, hướng kia một đạo kiếm khí cho phóng tới. Phanh, kia một cổ kiếm khí, ở Ngô Thần lực lượng đả kích bên dưới, chỉ giữ vững phiến khắc thời gian, chính là bị nát bấy, căn lại không thể đối với hắn tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Chương 1871, đối chiến Duẫn Thiên Kỳ. Có một số việc, nhìn Ngô Thần một đòn liền chấn vỡ hắn nhất kiếm, Duẫn Thiên Kỳ trong mắt có khiếp sợ, người này thực lực rất mạnh, ngược lại quả thật có chút tài năng. Diệu Nhật giết, Duẫn Thiên Kỳ cầm bảo kiếm trong tay, một cổ sức mạnh cường hãn tràn vào đến bảo kiếm bên trong. Bảo kiếm bên trong huy hoàng nở rộ, sáng lạng chói mắt, dạng người rực rỡ, khiến cho người thán phục. Là lúc, một cổ phách tuyệt thiên hạ kiếm khí từ Duẫn Thiên Kỳ trên người lao ra, đầy trời kiếm lực, vô thiên cái địa, sáng lạng bừng bừng, ánh kiếm bảy màu, chói mắt lóe sáng, cả người phảng phất đều là hóa thành một vầng mặt trời chói chang như thế. Có không ai sánh bằng kinh khủng uy thế, Duẫn Thiên Kỳ muốn động chân cách, người này đến cùng có được hay không à? Phòng trừng không quá đi, bất quá cũng không tiện nói, dù sao, trên người đối phương có thiên giai linh bảo, thiên giai linh bảo cấp độ kia uy lực, một khi hoàn toàn phát huy được, có thể phá hủy chân thần cảnh bên dưới hết thảy mọi thứ. Hắn thật có thiên giai linh bảo ấy ư? Có phải hay không là giả à? Ta đây cũng không biết, ta chỉ là nghe nói, nhưng nghĩ đến không phải là cái gì không có lửa làm sao có khói. Nếu không, đối phương là căn không giết chết Duẫn Thiên Kiều, vậy ngược lại cũng là, Duẫn Thiên Kiều thủ đoạn bảo vệ tánh mạng tương đối nhiều. Cho dù là gặp bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, nếu như liều mạng lời nói, chắc hẳn cũng là có thể thoát được, nhưng là, gặp thiên giai linh bảo, đó cũng không có bất cứ cơ hội nào. Lại xem một chút đi, dù sao cũng miễn phí đại chiến, không liếc không nhìn, ân ân, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chủy bát thiệt thảo luận tới, nghe chúng nhân lời nói, Duẫn Thiên Kỳ sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn cũng nghe nói, muội muội của hắn sở dĩ sẽ chết, là bởi vì nàng trêu chọc tới một cái có thiên giai linh bảo người. Thiên giai linh bảo loại vật này, có thể không phải là cái gì đồ vật bình thường, cho dù là ở tại bọn hắn huyền hoàng đại thế giới. Đó cũng là vô cùng chân quý, có cực độ sức mạnh cường hãn. Liền hắn đều là không có bực này cấp bậc bảo vật. Cho nên, hắn đối với Ngô Thần biểu thị hoài nghi, ở nơi này trên người, thật tồn tại thiên giai linh bảo sao? Bất quá, bất kể như thế nào, hắn đều là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Ngô Thần. Muội muội của hắn thảm chết ở trong tay hắn, hắn là nhất định phải cho em gái mình báo thù, cho dù là đối phương thật có cái gì thiên giai linh bảo. Vậy thì thế nào, hắn chính là chuẩn thần trên bảng cường giả, chuẩn thần bảng tôn chỉ chính là đánh vỡ hết thảy quy tắc. Cho dù là thiên giai linh bảo, đó cũng là chút nào cũng không ngoại lệ. Diệu Nhật giết, cầm bảo kiếm, Duẫn Thiên Kỳ nhất kiếm giết ra, hung nhất kiếm, trực tiếp là vỗ xuống, hướng Ngô Thần cho hung hăng lướt đi. Một kiếm này, uy lực vô cùng lớn, nhất kiếm giết ra, kiếm chém thương khung, phá diệt vạn vật, nhất thời, phía dưới cái không gian này cũng là muốn lật lộn lại như thế. Kinh khủng kiếm lực, rực rỡ tươi đẹp nở rộ, phá hủy không gian vạn vật, đối mặt Duẫn Thiên Kỳ bá đạo như vậy nhất kiếm, cho dù là Ngô Thần, đó cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, trong cơ thể Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết vận hành, từng cổ một khí thế cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng dữ một loại cuốn mà xuống, tràn đầy không gian xung quanh, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, gấp ba lực lượng bùng nổ, uy lực kinh khủng, đủ để nát bấy thế gian vạn vật. Đại Cắt Thuật, Ngô Thần một lần nữa sử dụng Đại Cắt Thuật, kinh khủng cát lực, hung bùng nổ, ở Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết gấp ba lực lượng tăng phúc bên dưới. Càng là khiến cho một chiêu này uy lực đạt tới một loại cực hạn trình độ kinh khủng, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mà đúng lúc này, Duẫn Thiên Kỳ nhất kiếm lao xuống, đáng sợ kiếm lực, sáng lạng nở rộ, vô cùng kinh khủng, vô thiên cái điện lao xuống, đem Ngô Thần bốn phía không gian toàn bộ phong tỏa, căn sẽ không cho hắn bất kỳ né tránh cơ hội. Đối mặt một trường hợp, Ngô Thần chỉ có một loại lựa chọn, đó chính là chọi cứng, trừ lần đó ra, không còn còn lại lựa chọn. Bất quá, hắn nhưng là không sợ, hắn sử dụng Đại Cắt Thuật, vô tận cắt lực, hung bộc phát ra, mênh mông chấn động, mãnh liệt mở ra, vô cùng kinh khủng, phanh, hai người công kích, rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt chấn động, không ngừng lay động, không ngừng phát sinh băng liệt, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một loại hung lực lượng, khiến cho người là khiếp sợ vạn phần, thật là khủng khiếp. Bên dưới, tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ, Duẫn Thiên Kỳ cùng Ngô Thần hai người lực lượng, đều là vô cùng kinh khủng, tuyệt đối là muốn vượt qua bọn họ tưởng tượng, một kích này công kích. Nếu là hướng bọn họ cho lao xuống, bọn họ căn chính là không chịu nổi, chỉ có thể có một loại kết quả, đó chính là chết. Ung ung, năng lượng kinh khủng đụng, tạo thành cực đoan hậu quả nghiêm trọng, chung quanh mặt đất đang nhanh chóng sụp đổ, chia ra tan rã, căn chính là không chịu nổi. Chói mắt ánh sáng mạnh, sáng lạng vô cùng kinh khủng, đủ để nát bấy thế gian vạn vật, kinh hãi nổ mạnh, kéo dài mấy phút, mới chậm rãi tản đi, Ngô Thần cùng Duẫn Thiên Kỳ hai người thân hình hiện ra. Ánh mắt mọi người nhìn, đều là không nhịn được thán phục, bởi vì bọn họ phát hiện, hai người tại làm sao nổ mạnh bên dưới, cuối cùng không phát hiện chút tổn hao nào, không có bị nửa chút tổn thương, ngươi rất mạnh, khó trách ta biểu muội không phải là đối thủ của ngươi. Duẫn Thiên Kỳ từ mới vừa mới đối chiến bên trong là có thể nhìn ra được. Ngô Thần thực lực, vô cùng cường đại, vượt qua xa em gái mình. Em gái mình, mặc dù tu vi muốn so với đối phương mạnh hơn một chút, nhưng là bàn về cùng thực lực, đó là kém xa, làm hắn khiếp sợ nhất là, đối phương tu vi, mới là chỉ có bán thần cảnh lục trọng thiên, thấp như vậy tu vi cảnh giới, lại là có kinh khủng như vậy thực lực, đủ để chứng minh, người này thiên tư tương đối chắc tuyệt, nếu như để cho tu vi đạt tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, chắc hẳn lại là một gã chuẩn thần trên bảng cường giả siêu cấp. Người cũng rất không ỷ lại, Ngô Thần cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Duẫn Thiên Kỳ chính là chuẩn thần trên bảng cường giả, mặc dù hạng tương đối dựa vào mặt, nhưng là chỉ cần có thể đi vào, đó chính là cực kỳ tốt, không có có chút tài năng, đó là khẳng định không cách nào đi vào, đây là không nghi ngờ chút nào, vừa vặn, hắn vừa mới lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo, sẽ để cho người này tới thử một lần uy lực đi. Liệt diễm thần tướng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng hóa thành lửa cháy hừng hực, kịch liệt thiêu đốt, lực lượng đáng sợ, chấn động mở ra. Khiến cho được toàn bộ không gian đều là đang không ngừng run rẩy. Hỏa diễm lăn lộn, biển lửa ngút trời, giận trùng thiên đất, đây là, nhìn một cổ kinh khủng hỏa diễm, tất cả mọi người là lộ ra vẻ khiếp sợ, một cổ hỏa diễm, thật là quá kinh khủng, có tuyệt đối lực lượng đáng sợ, sợ là liền thiên địa cũng sẽ bị đốt diệt đi, lực lượng khổng lồ, không ngừng bùng nổ, không ngừng dũng động, ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một người khổng lồ thần tướng, sừng sững ở bên trong trời đất. Chương 1872, tranh phong, đây là cái gì? Tất cả mọi người là nhìn Ngô Thần ngoài thân khổng lồ thần tướng, ánh mắt lộ ra nghi ngờ, kết quả này là vật gì, thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này. Nhưng là, Duẫn Thiên Kỳ sắc mặt nhưng là hoảng sợ đại biến, thân thể cũng là cấm không ngừng run rẩy đứng lên, một đôi mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, cái loại này biểu tình, giống như là đang nhìn một cái quái vật như thế. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Duẫn Thiên Kỳ hung hăng lắc đầu, không ngừng hủy bỏ, không thể tin được chính mình sở chứng kiến là thực sự. Mọi người thấy hắn như vậy, rối rít là cảm thấy hiếu kỳ, đến cùng Ngô Thần sử dụng là vật gì, có thể để cho Duẫn Thiên Kỳ đều là khiếp sợ thành như vậy. Bây giờ, kẻ ngu cũng có thể biết, Ngô Thần sử dụng chiêu số, cũng không phải là cái gì một loại chiêu số, nhất định là nào đó tuyệt kỹ kinh người, nếu không, Duẫn Thiên Kỳ sẽ không biểu hiện khiếp sợ như vậy. Bất quá, cụ thể là vật gì, bọn họ bây giờ căn liền không nhìn ra. Qua lâu, Duẫn Thiên Kỳ mới đứng vững tâm thần, từ khiếp sợ trong trạng thái tỉnh hồn lại, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi kết quả là người nào, làm sao biết thần tướng loại này chiêu số, thần tướng, đây là vật gì, ngươi biết không, không biết, căn chưa có nghe nói qua, hoàn toàn không biết là vật gì, chờ một chút, ta tốt muốn biết là vật gì, thứ gì à, không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đến tột cùng là cái gì à, nhanh lên nói, ngươi đây quả thực có thể đem người cho gấp chết, ta ở nhất trung thấy qua, trong lúc này ghi lại chân thần cảnh cường giả một loại chiêu số, kia một loại chiêu số, tựu kêu là thần tướng. Chân thần cảnh cường giả một loại chiêu số, thiệt giả, đương nhiên là thật, hơn nữa trong lúc này ghi chép nói, dưới bình thường tình huống, chỉ có chân thần cảnh cường giả, mới sẽ sử dụng một chiêu này, nói cách khác, đây là thật thần cảnh cường giả mới có thể dùng đồ vật. Bán thần cảnh cường giả trên người, căn tử không khả năng lĩnh ngộ được một chiêu này, ta trời ạ, người này rốt cuộc là người nào a? Thế nào liền chân thần cảnh cường giả đặc biệt chiêu số cũng biết sử dụng. Mọi người khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng. Thần tướng vật này, đối với người khác tới nói, đúng là vô cùng thần bí, căn không thể nào biết lĩnh ngộ được, nhưng là, hắn nhưng là một ngoại lệ, bởi vì ở kiếp trước lúc, hắn cũng đã là chân thần cảnh cường giả, thần tướng hắn tự nhiên là biết, cho nên đời này hắn lĩnh ngộ loại này chiêu số, đó cũng là rất dễ dàng. Duẫn Thiên Kỳ trầm tĩnh lại, hắn mặc dù có thể nhận biết thần tướng, là bởi vì ở đã từng, hắn chỉ thấy chân thần cảnh cường giả sử dụng qua, cấp độ kia uy lực, đơn giản là không cách nào tưởng tượng, siêu cấp đáng sợ. Hơn nữa, hắn còn nghe nói, chuẩn thần bảng bài danh phía trên những yêu nghiệt kia, có người chính là lĩnh ngộ thần tướng, chính là bởi vì như vậy, thực lực bọn hắn, mới là dị đoan kinh khủng, cho dù là cái loại này thể chất đặc thù thiên tài yêu nghiệt, cũng đều không nhất định có thể so với được cho bọn họ. Nhưng mà, bây giờ đang ở Ngô Thần trên người người này, hắn cuối cùng nhìn thấy thần tướng, cái này làm cho hắn làm sao có thể tin tưởng, hắn không tin, Ngô Thần là một cái có thể so với chuẩn thần bảng bài danh phía trên cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Có lẽ, ta có thể bắt giữ hắn. Buộc hắn nói ra thần tướng lĩnh ngộ pháp môn, Duẫn Thiên Kỳ đột nhiên sinh ra một loại ý niệm tà ác. Hắn đánh bại Ngô Thần, đem trên người hắn những thứ này cũng cướp đoạt lại, chỉ có thể lãnh ngộ thần tướng, Như vậy, thực lực của hắn nhất định sẽ hữu chất phi hành, cho đến lúc này, hắn ở chuẩn thần trên bảng hạng, khẳng định cũng sẽ đại phúc độ lên cao, đạt tới cùng những thứ kia kinh thế yêu nghiệt chống đỡ được một loại trình độ. Nghĩ đến đây, Duẫn Thiên Kỳ trong mắt chính là xẹt qua một tia tham lam. Hôm nay, hắn vô luận như thế nào cũng đều phải đánh bại Ngô Thần. Lấy được thần tướng lĩnh ngộ pháp môn, đây là hắn bước vào cường giả tuyệt đỉnh mấu chốt nhất một bước. Truy hồn kiếm, Duẫn Thiên Kỳ thúc dục lực lượng cường đại, lực lượng cuồng bạo, dưới vào đến bảo kiếm bên trong, thi triển ra tuyệt đối kinh khủng tuyệt kỹ truy hồn kiếm. Truy hồn kiếm, đây là một môn cực kỳ mạnh mẽ tuyệt kỹ, có dị đoan uy lực kinh khủng, đã từng Duẫn Thiên Kiều sử dụng nó, cho dù là bán thần cấp bát trọng thiên, bán thần cấp cửu trọng thiên, cũng phải cần tránh nó phong mang, đủ để có thể biết, truy hồn kiếm đến cùng có thế nào uy lực kinh khủng. Mà nay, Duẫn Thiên Kỳ sử dụng ra một chiêu này, nó uy lực nhất định là tuyệt đối cường đại, so với Duẫn Thiên Kiều đến, uy lực đó nhất định chính là không thể tưởng tượng, một loại bán thần cảnh cường giả, cho dù là bán thần cấp cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng đều là không có khả năng chặn lại được xuống, đây là truy hồn kiếm, không nghĩ tới, Duẫn Thiên Kỳ cuối cùng đem một chiêu này cũng cho sử dụng được. Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, nhìn Duẫn Thiên Kỳ, trong mắt có, nhưng mà vô tận sợ hãi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Duẫn Thiên Kỳ lại biết sử dụng truy hồn kiếm một chiêu này lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, đủ để hủy diệt không gian vạn vật. Trước, ở chuẩn thần bảng thời điểm, hắn chính là bằng vào một loại tuyệt học, liên tục đánh bại rất nhiều người, mới là rốt cục thì được chen vào chuẩn thần bảng. Nhưng là, cùng lúc đó, Ngô Thần sử dụng tuyệt kỹ, đó là muốn càng kinh người hơn, là chân thần cảnh cường giả công kích chiêu số, chân thần cảnh cường giả chiêu số, sự mạnh mẽ đại, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, vô cùng đáng sợ, vô cùng kinh khủng, chấn động toàn bộ thiên địa. Bây giờ, kết quả hai người lực lượng ai càng thêm lợi hại, bọn họ dù ai cũng không cách nào nói rõ, chỉ có thể nói là so qua so mới biết, lại là này một chiêu. Nhìn thấy Duẫn Thiên Kỳ sử dụng truy hồn kiếm, Ngô Thần sắc mặt cũng là trầm xuống. Trước hắn thấy Duẫn Thiên Kiều sử dụng qua một chiêu này, đối với một chiêu này uy lực từng có trình độ nhất định biết một chiêu này là uy lực tuyệt cường sát chiêu, có vô hạn khủng bố uy lực, đối mặt kinh khủng như vậy chiêu số, cho dù là Ngô Thần cũng không dám có nửa chút khinh thường. Hắn đem mình lực lượng cho thúc dục động, siêu cường hỏa diễm cháy hừng hực, đáng sợ năng lượng bạo loạn mở ra, nhanh chóng chấn động, khiến cho được toàn bộ không gian đều là đang không ngừng băng liệt, không ngừng thiêu hủy, hóa thành hư vô. Hiện tại hắn đã là lĩnh ngộ hỏa diễm chi đạo, trên người hắn hỏa diễm, uy lực dĩ nhiên là bá đạo tuyệt luân, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, kinh thiên động địa, đốt diệt thiên địa, đánh nát vạn vật, liệt diễm thần tướng. Ngô Thần thúc dục lực lượng, cuồng bạo hỏa diễm, nhanh chóng phóng ra, cuốn lên đến toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, hỏa diễm tiêu hủy, liệt diễm cuồn cuộn, thiêu đốt vạn vật, truy hồn kiếm. Mà đúng lúc này, Duẫn Thiên Kỳ thúc dục cường đại kiếm lực, cũng là nhất kiếm bổ ra, hung kiếm lực, sáng lạng nở rộ, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người, là lúc toàn bộ không gian cũng đang không ngừng run rẩy, khắp nơi đều là kiếm khí, khắp nơi đều là kiếm quang, phô thiên cái địa, khiến cho người rung động, vạn phần kinh hoàng. Chương 1873, hỏa diễm lực lượng. Hiu hiu hiu, vô tận kiếm khí, đất từ trên bầu trời bổ xuống dưới, lực lượng kinh khủng, làm cho cả thiên địa vì thế mà chấn động, kinh khủng không cách nào hình dung, thật là có thể nói là kinh thiên động địa, quá kinh khủng. Thấy một chiêu này, tất cả mọi người đều là không tránh khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Loại lực lượng này, thật là quá kinh khủng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, đổi lại bọn họ đi lên, nhất định sẽ trong nháy mắt bị miểu sát, tuyệt đối không thể nào có còn lại bất kỳ khả năng. Vô tận lực lượng, sáng lạc nở rộ, kinh động toàn bộ thiên địa, kinh khủng kiếm quang, đồng loạt chấn động, điên cuồng dũng động, hướng Ngô Thần cho tiến lên, công kích như vậy, có thể nát bấy thế gian vạn vật, nhìn những thứ này từ trên trời hạ xuống kiếm khí, Ngô Thần cũng là không nhịn được lộ vẻ xúc động, nhưng là, hắn cũng không có sợ hãi. Lập tức là thúc dục lực lượng cường đại, sáng lạng ánh lửa từ trên người hắn vọt lên đến, bạo phát ra, chấn động không gian vạn vật, có thể đốt diệt thế gian hết thảy. Ung ung, rốt cuộc Ngô Thần cùng Duẫn Thiên Kỳ hai người công kích đụng vào nhau, nhất thời toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi. Bên dưới tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn không trung, nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng là tràn đầy khiếp sợ và không tưởng tượng nổi, không nghi ngờ chút nào, hai người này lực lượng đều là dị đoan cường đại, đã là vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, giữa bọn họ trận chiến này, nhất định là kinh thiên động địa, giữa không trung, giờ phút này đã là hóa thành năng lượng đại dương, kinh người lực lượng, trong nháy mắt nổ lên, hướng bốn phương tám hướng phóng tới, trải qua địa phương, hết thảy, đều bị vô tình hủy diệt, căn chính là không chống đỡ được một cổ kinh hãi năng lượng. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn Ngô Thần cùng Duẫn Thiên Kỳ hai người, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, ở như vậy năng lượng cường đại đụng nhau bên dưới. Hai người cuối cùng có một loại khó phân cao thấp cảm giác, Làm sao có thể? Duẫn Thiên Kỳ khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, thật là không thể tin được. Phải biết, hắn chính là chuẩn thần trên bảng nhân vật truyền kỳ, vô luận là tu vi vẫn thực lực, đều là thập phần cường đại, bằng không, hắn cũng không khả năng sẽ tiến vào chuẩn thần bảng. Nhưng là, Ngô Thần là ai? Bất quá là một hạng người vô danh, tu vi vẫn như vậy yếu kém, chỉ mới là bán thần cấp lục trọng thiên, cho dù là lĩnh ngộ thần tướng, vậy cũng là không có khả năng có quá cường lực đo. Nhưng là, sự thật nhưng là vượt quá hắn tưởng tượng, Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, cho dù là sử dụng ra toàn bộ lực lượng hắn, tất cả đều là không cách nào tiến hành áp chế, giữa hai người tiến vào một loại tình trạng giằng co, nhất định là thần tướng duyên cớ, ta nhất định phải lấy được thần tướng. Duẫn Thiên Kỳ trong đôi mắt dũng động vẻ điên cuồng, hắn suy đoán, Ngô Thần thực lực, sở dĩ sẽ cường đại như thế, toàn bộ là bởi vì thần tướng nguyên nhân, thần tướng có thể là chân thần cảnh cường giả mới có một loại thủ đoạn công kích, có tuyệt đối uy lực kinh khủng, không người nào có thể tưởng tượng. Một loại thủ đoạn, rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào, nếu hắn có thể có được một loại phương pháp tu hành. Như vậy, thực lực của hắn nhất định sẽ hữu chất phi hành, thậm chí có thể trực tiếp nhìn trộm chân thần cảnh cường giả huyền bí. Chân thần cảnh cường giả, lực lượng kết quả đáng sợ đến cỡ nào, thật là không thể tưởng tượng, bọn họ những người này thật sự cố gắng mục tiêu, chính là chứng đạo phong thần, trở thành trong tin đồn chân chính chính chân thần cảnh cường giả. Tiểu tử, chết đi cho ta, Duẫn Thiên Kỳ giữ tợn giống to, thúc dục lực lượng cường đại. Năng lượng kinh khủng, nhanh chóng dũng động, không ngừng chấn động, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người, nhất thời, toàn bộ trong không gian kiếm khí lại vừa là tăng vọt. Cuồng bạo năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt chấn động. Cực kỳ kinh người, ở Duẫn Thiên Kỳ liều mạng bạo nổ dưới tóc, toàn bộ không gian đều là bị kiếm khí bao trùm, vô tận năng lượng, sáng lạc nở rộ, đáng sợ cực kỳ kinh người, kinh khủng như vậy lực lượng, cho dù là Ngô Thần liệt diễm thần tướng cũng là mơ hồ có một loại không áp chế được cảm giác. Không chỉ có như thế, ngược lại là có một loại muốn phản bị áp chế cảm giác như thế. Ngô Thần đồng tử biến đổi, toát ra mãnh liệt ánh lửa, ngút trời năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Mà kèm theo một loại hỏa diễm bùng nổ, kia thần tướng cũng là lần nữa bành trướng, đã là đạt tới ước chừng trăm trượng, từng cổ một thật lớn khí thế, điên cuồng dũng động, điên cuồng bùng nổ, làm cho toàn bộ thiên địa cũng đang chấn động. Đang kịch liệt chấn động, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, cho ta toái, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thần tướng chấn động mở ra, nóng rực hỏa diễm, cuồn cuộn chấn động, vô cùng kinh người, vô cùng đáng sợ, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người, ở như thế ngọn lửa diễm tiêu hủy bên dưới, cho dù là Duẫn Thiên Kỳ kiếm khí, đều là bị thiêu hủy, căn thì là không thể thương tổn đến hắn nửa chút, làm sao có thể, nhìn Ngô Thần trên người đột nhiên bộc phát ra hỏa diễm, Duẫn Thiên Kỳ sắc mặt một lần nữa biến đổi lớn. Hắn vạn lần không ngờ, Ngô Thần trên người hỏa diễm, lại sẽ cường đại đến kinh khủng như vậy một loại mức độ. Hỏa phần thiên hạ, nhất cử tiêu hủy Duẫn Thiên Kỳ kiếm khí, Ngô Thần lần nữa bùng nổ, siêu cường lực đo, chấn động mà ra, quét ra, hung cực kỳ, cuồng bạo cực kỳ, lần này, Ngô Thần cũng là đem chính mình lực lượng cho nhảy lên tới cực hạn. Kinh thiên năng lượng, không ngừng nổ lên, không ngừng chấn động, ở loại năng lượng này đánh vào bên dưới, kia một cổ mãnh liệt hỏa diễm, cũng là bùng nổ lên, mãnh liệt không ngừng, chấn động không nghỉ. Thiên địa chấn động, không gian đánh rách, cuồng bạo hỏa diễm, tạo thành 9 con hỏa phượng hoàng, 9 con hỏa phượng hoàng, mỗi một con đều là vô cùng to lớn, chừng trăm trượng, quanh thân thiêu đốt mãnh liệt hỏa diễm, biển lửa lan lộn, sóng lửa ngút trời, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, thật là khủng khiếp, ngưng mắt nhìn 9 con to lớn hỏa phượng hoàng, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái này hỏa phượng hoàng lực lượng, chính là cực kỳ kinh khủng, chớ đừng nói chi là 9 con hỏa phượng hoàng, kinh khủng như vậy lực lượng, đơn giản là để cho người không có biện pháp tưởng tượng, đủ để đốt diệt thế gian vạn vật, Duẫn Thiên Kỳ cũng là không nhịn được gương mặt hoảng sợ đại biến. 9 con hỏa phượng hoàng lực lượng, quả thực quá kinh khủng, cho dù là hắn, cũng phải cần cảm thấy sợ hết hồn hết vía, khó có thể tưởng tượng, truy hồn kiếm, dưới tình huống này, Duẫn Thiên Kỳ cũng phải cần liều mạng, hắn quát lên một tiếng lớn, lực lượng kinh khủng, lại lần nữa từ trên người hắn lao ra, quét ra, chấn động dũng động, vô cùng kinh người, vô cùng đáng sợ, giờ khắc này. Cuồng bạo kiếm khí, không ngừng bắn rơi, giống như cửu thiên ngân hà băng liệt, kiếm lực cuồn cuộn, giận hướng mà xuống, thế không thể đỡ, hưu, 9 con phượng hoàng dương thiên minh tiếu, sắc bén tiếng rít, vô cùng chói tai, cánh mở ra, sáng lạng hỏa diễm, phô thiên cái địa, chương 1874, cấm thuật, 9 con hỏa phượng hoàng, lực lượng đó là siêu cấp kinh khủng, hung hỏa diễm, kịch liệt thiêu đốt, đằng đằng như lửa, cực kỳ kinh người, thế không thể đỡ, Duẫn Thiên Kỳ kiếm lực. Ở kinh khủng như vậy hỏa diễm lực lượng bên dưới, căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị khủng bố hỏa diễm cho thiêu hủy hầu như không còn. Hóa thành hư vô, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? Duẫn Thiên Kỳ tâm bên trong khiếp sợ, tột đỉnh, hắn loáng thoáng có thể biết, Ngô Thần trên người hỏa diễm, tuyệt đối không phải một loại hỏa diễm, bởi vì một loại hỏa diễm, căn không thể nào có kinh khủng như vậy uy lực. Ngô Thần cười lạnh, hắn hỏa diễm, có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà là hư cốc thánh hỏa, cửu giai hỏa diễm, cộng thêm thượng hắn bây giờ lĩnh ngộ hỏa diễm chi đạo, có thể phát huy ra uy lực, dĩ nhiên là tăng lên gấp đôi, chính là Duẫn Thiên Kỳ, căn không đáng nhắc tới. Ở chín con phượng hoàng đả kích bên dưới, Duẫn Thiên Kỳ công kích, rất nhanh thì là bị nát bấy, căn chính là không chống đỡ được. Không, tuyệt đối không thể nào, lực lượng ngươi tuyệt đối không thể nào vượt qua ta. Duẫn Thiên Kỳ hung hăng lắc đầu, không tin mình sở chứng kiến, hắn chính là chuẩn thần trên bảng cường giả, thiên tư trác tuyệt, vô song thiên hạ, làm sao có thể sẽ liền một cái tu vi cũng chỉ có bán thần cảnh lục trọng thiên người đều là không? Có biện pháp chiến thắng đây, huyết khí thiêu đốt, Duẫn Thiên Kỳ hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ như máu, trên người huyết khí kịch liệt bốc lên, cuồn cuộn không ngừng, năng lượng kinh khủng, chấn động mở ra, vô cùng đáng sợ, vô cùng kinh khủng, cái gì? Vô số người mở to hai mắt, kinh hãi nhìn Duẫn Thiên Kỳ, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, hắn cuối cùng bị buộc tới mức này, thiêu đốt chính mình huyết khí, lấy được siêu cường lực đo. A, Duẫn Thiên Kỳ bạo hống, toàn thân huyết khí thiêu đốt, khiến cho trên người hắn lực lượng nhanh chóng kéo lên, phải hướng một người khác toàn bộ cảnh giới mới cho phóng tới. Mà một cái toàn bộ cảnh giới mới, không nghi ngờ chút nào, tự nhiên là thật thần cảnh, bất quá, hắn càng xông lên, thì càng cảm thấy, trước mặt cảnh giới tầng thứ, giống như là một cái động không đáy như thế, vô luận hắn cố gắng thế nào bính bác, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào xông lên, cái cũng khó trách, nếu là chân thần cảnh dễ dàng như vậy đột phá lời nói, kia liền không nữa thần bí, mà chân thần cảnh nếu muốn đột phá, có thể không đơn thuần là dựa vào lực lượng tăng lên liền có thể, trọng yếu nhất là đại đạo lĩnh ngộ. Đây mới là cực kỳ trọng yếu, không có đại đạo lĩnh ngộ, cho dù là lực lượng tăng lên nữa nhiều lắm, vậy cũng là không có khả năng đột phá tầng kia cảnh giới. Không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này, Duẫn Thiên Kỳ đã là hoàn toàn lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Hắn bây giờ trong lòng chỉ có một loại ý tưởng, đó chính là đánh bại Ngô Thần, trừ lần đó ra, hắn cái gì cũng không quan tâm, ta muốn giết ngươi. Duẫn Thiên Kỳ thúc dục kiếm lực, cường đại kiếm lực, hung bùng nổ, không ngừng phóng xạ, cuồng bạo xông ra, lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ thiên địa. Ở như thế thật lớn kiếm lực bên dưới, cho dù là Hỏa Phượng Hoàng, tất cả đều là có vẻ hơi không chịu nổi, không ngừng đánh phía trước thân thể, giống như là đang tránh né cái gì lực lượng kinh khủng. Gào, rốt cuộc, Hỏa Phượng Hoàng ở kiếm lực phách giết chết xuống, không thể chịu đựng ở kia một loại lực lượng kinh khủng. Hoàn toàn nổ tung, mãnh liệt năng lượng, hóa thành khí thế ngút trời, mãnh liệt mà ra, chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng, đáng sợ hỏa diễm, khắp nơi phóng, chấn động mở ra, phải đem thế gian này hết thảy đều cho đốt diệt xuống. Mọi người run sợ trong lòng, Duẫn Thiên Kỳ thật sự bộc phát ra lực lượng, thật là quá kinh khủng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, liền Ngô Thần thúc dục cường đại như thế tuyệt kỹ, vẫn không phải là đối thủ. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, trở nên vô cùng ngưng trọng, cái này Duẫn Thiên Kỳ, quả thực là vô cùng điên cuồng, với ban đầu giao long, đó là có thể liều một trận, là chiến đấu, là chiến thắng, không tiếc bất cứ giá nào. Ha ha ha, người công kích đã bị nát bấy, ta xem ngươi còn như thế nào thắng ta. Duẫn Thiên Kỳ cười ha ha. Trong mắt tràn đầy điên cuồng, Ngô Thần khinh thường nói, chẳng qua chỉ là dựa vào bí pháp, có đáng giá gì khoe khoang, sử dụng bí pháp, thiêu đốt huyết khí, cố nhiên nhất thời thống khoái, đạt được lực lượng cường đại, nhưng là ngươi cả đời này cũng không nên nghĩ lại chứng đạo thành công. Duẫn Thiên Kỳ mặt liền biến sắc, Ngô Thần những lời này, hắn là như vậy nghe hắn trong gia tộc cường giả đề cập tới. Bọn họ liền nói, tu vi càng cao, càng đến gần chân thần cảnh, thì càng không muốn thử thiêu đốt huyết khí, nếu không sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Cả đời đều có thể bước vào không đúng thần cảnh. A, ta không tin, ta không tin. Duẫn Thiên Kỳ cuồng nộ, hắn không tin mình con đường chứng đạo liền thật sẽ từ nay đoạn tuyệt. Hắn là tuyệt thế kỳ tài, vô luận thứ gì cũng là không có khả năng ảnh hưởng hắn chứng đạo thành thần. Bất kể như thế nào, hắn cũng là muốn chứng đạo thành thần. Đầy tớ cũng là mặt liền biến sắc, không nghĩ tới sử dụng cấm thuật sau lại sẽ có cường đại như vậy tác dụng phụ, lập tức cũng là ở trong lòng nhớ, sau này vô luận gặp cái dạng gì khốn cảnh cũng không nên sử dụng bí pháp. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngô Thần nhún nhún vai, hoàn toàn không sao cả. Trên thực tế, lấy Duẫn Thiên Kỳ thiên chi phí, cho dù là không sử dụng bí pháp, thiêu đốt huyết khí, đó cũng là cơ thượng không thể nào chứng đạo thành công. Mà bây giờ đâu rồi, kia là hoàn toàn không thể nào, không có bất kỳ một chút hy vọng. A, cũng là bởi vì ngươi, cũng là bởi vì ngươi, ta muốn giết ngươi. Duẫn Thiên Kỳ giữ tợn điên cuồng hét lên, trong mắt tràn đầy điên cuồng, cũng là bởi vì tiểu tử này, mới khiến cho hắn thúc dục bí thuật, thiêu đốt huyết khí. Hết thảy các thứ này hết thảy, kẻ cầm đầu đều là tiểu tử này, hắn muốn giết hắn, vô tận kiếm khí, sáng lạc nở rộ, lực lượng kinh khủng, hung bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, muốn hủy diệt xuống không gian vạn vật. Một kích này lực lượng, có thể nói là hạo đại vô bì, phương viên trong phạm vi mấy trăm trượng, toàn bộ đều là kiếm quang, sáng lạng kiếm khí, chói mắt vô cùng kinh khủng, có thể thôi phát ra tuyệt đối sát lực, đủ để hủy diệt không gian vạn vật. Chạy mau, người này đã điên, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, không nói hai lời, lập tức thoát đi, chạy trốn tới một kích này thật sự công kích không tới chỗ đi. Loại lực lượng này, quá kinh khủng, bọn họ là tuyệt đối không chống đỡ được. Một khi rơi xuống, bọn họ chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Ngô Thần cũng là cảm thấy một loại nồng đậm nguy hiểm. Loại nguy hiểm này là vượt quá tưởng tượng, hắn hiểu được, nếu như mình không chặn được một kích này, hậu quả kia như thế nào, nhất định chính là không dám tưởng tượng. Hư cốc thánh hỏa, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, dứt khoát kiên quyết thúc dục lên hư cốc thánh hỏa, cường đại hỏa diễm từ trên người hắn vọt lên đến, cháy hừng hực, cực kỳ hung hãn, ngọn lửa diễm đằng đằng thiêu đốt, khiến cho kia một vùng không gian hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa. Chương 1875, hư vô đại phá diệt. Kinh khủng liệt diễm, cháy hừng hực, đáng sợ lực hỏa diễm, phải đem toàn bộ không gian cũng cho thiêu hủy như thế. Lớn vô cùng lực lượng, cuồng bạo mà ra, làm cho cả không gian đều tại thiêu hủy, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này, thiên địa chấn động, không gian lay động, không ngừng run rẩy, kinh khủng hỏa diễm, cháy hừng hực, cuốn lên cao trăm trượng sóng lửa, siêu cấp hung hỏa diễm, cuồng liệt bùng nổ, có thể đốt diệt thiên địa vạn vật, thật là đáng sợ hỏa diễm. Xa xa, vô số người đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn nơi này. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, một cổ lực lượng, quả thực quá kinh khủng, đơn giản là khó tin, bọn họ những người này, là tuyệt đối không thể cùng. Ở hỏa diễm giấy lên thời điểm, Ngô Thần trên người khí thế, cũng là đột nhiên dương cao, trở nên giống như thật như thần, quanh thân hỏa diễm lăn lộn, không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, chấn động mở ra, vô cùng kinh người, hư vô đại phá diệt, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn. Thật lớn thanh âm, như cùng là thiên lôi một dạng nặng nề nổ vang, kinh thiên uy thế, liệt bùng nổ, làm cho hư không kinh động, thiên địa đánh rách, phải đem hóa thành hư vô. Một chiêu này, là hắn kiếp trước kết hợp hư cốc thánh hỏa lái chế tuyệt thế kỹ pháp. Có cực đoan kinh người năng lượng, một khi đánh ra, có thể hủy diệt đi một cái tiểu thế giới. Ung ung, kèm theo một chiêu này đánh ra, toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt chấn động, phát sinh to đại chấn động, thật giống như phải bị lật lộn lại như thế, cuồng bạo hỏa diễm. Chấn động kịch liệt, điên cuồng chấn động, không ngừng xé cùng thiêu hủy không gian xung quanh, cuồng bạo hỏa diễm, mang theo không cách nào hình dung năng lượng kinh khủng, từ bốn phương tám hướng hướng dẫn thiên kỳ cho tiến lên. Công kích như vậy, có thể nói là kinh thiên động địa, ở hỏa diễm thiêu hủy bên dưới, cho dù là dẫn thiên kỳ kiếm khí, cũng là bị thiêu hủy, căn chính là không chịu nổi một cổ siêu cường hỏa diễm. Làm sao có thể, một mảnh huyết quang bên trong, dẫn thiên kỳ ngưng mắt nhìn một cổ thao thiên hỏa diễm. Một cổ hỏa diễm, thật là quá bá đạo quá kinh khủng. Cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, cũng là muốn cảm thấy lòng rung động, kinh hồn bạt vía, một loại sức mạnh, thật là quá kinh khủng, chẳng lẽ là, hỏa diễm đại đạo, dẫn thiên kỳ đột nhiên nghĩ đến một loại đáng sợ đồ vật. Bởi vì một loại hỏa diễm, căn chính là không đạt tới như vậy một loại trình độ. Chỉ có lĩnh ngộ chân chính hỏa diễm đại đạo cường giả, mới là khả năng có kinh khủng như vậy lực lượng. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, dẫn thiên kỳ điên cuồng giống giận, hắn không tin, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ngô Thần thật có thể lãnh ngộ hỏa diễm chi đạo, đại đạo, đây là bọn hắn những người này tha thiết ước mơ đồ vật. Liền hắn cũng không có cách nào lĩnh ngộ, Ngô Thần có tài đức gì, lại là có thể lãnh ngộ được loại vật này. Thiên kiếm vạn kiếm, dẫn thiên kỳ điên cuồng giống giận, không ngừng bùng nổ, đáng sợ năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy. Sáng lạng kiếm khí, phủ kín toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, phá hủy thiên địa vạn vật. Giờ khắc này, toàn bộ không trung đều là bị kiếm cho tràn đầy. Vô cùng vô tận kiếm, trải rộng toàn bộ thiên khung, lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, phải đem toàn bộ thiên địa cũng cho đánh xuyên như thế. Là khủng bố như vậy kinh người, chết đi cho ta, ha ha ha, dẫn thiên kỳ thúc dục kiếm quyết, cuồng bạo kiếm khí, mãnh liệt bùng nổ, phóng ra, đáng sợ kiếm lực, khiến cho được toàn bộ không gian cũng đang phát sinh đại sụp đổ. Căn cũng không cách nào chịu đựng, 1000 đem, 10000 thanh kiếm đồng thời lao xuống, năng lượng kinh khủng. Chấn động mở ra, muốn đem cái không gian này cũng đem phá hủy diệt, chớ đừng nói chi là người, tất cả mọi người là không tránh khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một loại kiếm kỹ, đơn giản là đáng sợ cực kỳ, một kiếm như vậy, sợ là liền thiên địa cũng sẽ bị hủy diệt đi, kinh khủng đến mức tận cùng, hồ đồ ngu xuẩn, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là lắc đầu một cái, người này, thật coi cho là hắn thi triển ra một chiêu này, đó là có thể vãn hồi bại cục ấy ư, nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc, hư vô đại phá diệt, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn. Hư cốc thánh hỏa cháy hừng hực, lại lần nữa gia tăng sức mạnh công kích, đáng sợ hỏa diễm, kịch liệt thiêu đốt, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành ngút trời biển lửa. cường đại hỏa diễm, tạo thành một cái mãnh liệt biển lửa, thiêu hủy mà xuống, không gian xung quanh trong kiếm đều là bị đốt sạch, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ. Sau đó, ngọn lửa diễm vọt lên đến, cuốn lên thiên hạ, hướng Duẫn Thiên Kỳ cho tiến lên. A, hỏa diễm công kích, thập phân kinh khủng, vô cùng bá đạo, hư vô đại phá diệt, chính là phá diệt vạn vật, phá hủy thiên địa, cực kỳ kinh khủng, đáng sợ cực kỳ. Ở một chiêu này lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là bây giờ dưới trạng thái Duẫn Thiên Kỳ, vẫn là không cách nào ngăn cản được, quanh thân bị ngọn lửa cho đốt cháy, không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết, kia một cổ huyết khí, cũng là ở hỏa diễm thiêu hủy bên dưới, nhanh chóng tan vỡ, căn chính là không chịu nổi kia một loại lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này, vô số người đều là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, trong mắt có, đó là vô tận rung động, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, này nhân lực đo, lại là cường đại như thế, liền thi triển cấm thuật Duẫn Thiên Kỳ, vẫn không phải là đối thủ của hắn, mới là bán thần cảnh lục trọng thiên, liền là có vượt qua chuẩn thần bảng cường giả chiến lực. Như vậy, chờ hắn chân chính đạt tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thời điểm, lại nên có như thế nào lực lượng kinh khủng, đơn giản là không dám tưởng tượng, chuẩn thần bảng, đây là cho bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cho chuẩn bị. Bởi vì bọn họ cự ly chân thần cảnh gần đây, chiến lực cũng là thập phân kinh khủng, nhưng là, ở trên thế giới này, cũng có một chút yêu nghiệt cùng biến thái, bọn họ đang không có đạt tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thời điểm, chính là đã có tiến vào chuẩn thần bảng tư cách, chỉ là bởi vì tu vi không đạt tới, cho nên không có đi vào bảng danh sách bên trong, nhưng là, không tí ti ảnh hưởng bọn họ danh tiếng, bởi vì bọn họ những người này, một khi tu vi đạt tới yêu cầu, như vậy, thực lực bọn hắn đem sẽ trở nên dị đoan kinh khủng. Ở chuẩn thần trên bảng hạng, đó cũng là gần trước tồn tại, mà những người này, cũng là càng có hy vọng chứng đạo thành công người. Bây giờ, Ngô Thần chính là như vậy người, tu vi cũng chỉ có bán thần cảnh lục trọng thiên, xa còn lâu mới có được đạt tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhưng là, hắn chiến lực nhưng là thập phân kinh khủng, đã là đạt tới tiến vào chuẩn thần bảng tiêu chuẩn, có thể suy ra, khi hắn tu vi đạt tới tiêu chuẩn yêu cầu sau, hắn ở chuẩn thần trên bảng hạng, nhất định là vô cùng phi thường cao, về phần kết quả đạt tới bực nào tầng thứ, bây giờ vẫn không có người nào biết. A, thân ở liệt diễm trong vòng vây, Duẫn Thiên Kỳ không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, phải đem cả người hắn cho đốt diệt. Chương 1876, Hiển Thánh, đáng hận, có thể giết, thân ở liệt diễm trong vòng vây, Duẫn Thiên Kỳ bị cháy sạch cũng sắp mất ý thức, nhưng là, vô tận cừu hận, nhưng là tràn ngập ở trong tim hắn trên, khiến cho hắn phát ra tuyệt mệnh giống giận. Tiểu tử, đây là ngươi buộc ta, Duẫn Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một thanh huyết kiếm, một thanh này huyết kiếm toát ra sáng lạng hào quang, giống như huyết quang một dạng dũng động không ngừng, cuồng chấn bát phương, kinh hãi năng lượng, không ngừng chấn động, khiến cho được toàn bộ thiên địa đều run rẩy. Đây là cái gì? Nhìn một thanh này huyết kiếm, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, lộ ra vẻ hiếu kỳ, kết quả này là vật gì? Lại là có cường đại như thế lực lượng, Ngô Thần cũng là chăm chú nhìn chuôi này huyết kiếm, thanh này huyết kiếm, có thể ở hắn hư cốc thánh trong lửa vẫn là duy trì hoàn chỉnh, không có bị thiêu hủy, đủ có thể thấy nó chỗ cường đại. Tuyệt đối không phải cái gì vật tầm thường. Tổ tiên, xin ngài hiển thánh, Duẫn Thiên Kỳ quát lên một tiếng lớn, lực lượng toàn thân, toàn bộ đều là tràn vào đến huyết kiếm bên trong, thậm chí ngay cả tinh huyết cũng đều là giống nhau. Tràn vào, cái gì, hiển thánh, nghe được hiển thánh hai chữ, tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Trong đồng tử có, nhưng mà vô tận sợ hãi, hiển thánh, đây là một loại cực kỳ đặc thù kỹ pháp, thông thường mà nói, cường giả tuyệt đỉnh, cũng sẽ không hiện thân, mà ở một ít tình huống đặc biệt xuống. Quả thật là yêu cầu cường giả tuyệt đỉnh cho thấy lực lượng đến. Dưới tình huống này, sẽ áp cũng một loại phương thức đặc thù xuất hiện, đây chính là Hiển Thánh, Duẫn Thiên Kỳ sở tại gia tộc, có một tên chân thần cảnh cường giả một mực tồn tại. Cho nên, Duẫn Thiên Kỳ cái gọi là tổ tiên, dĩ nhiên chính là kia một tên chân thần cảnh cường giả. Nhưng là, một vị kia chân thần cảnh cường giả, dưới tình huống bình thường, cũng không trong gia tộc, vì vậy, nếu muốn để cho hắn lực lượng đến, chỉ có áp dụng Hiển Thánh phương pháp, mà chân thần cảnh cường giả lực lượng vậy dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng, tuyệt đối cường đại, ở trên thế giới này, vô luận là lợi hại dường nào bán thần cảnh cường giả, cũng là tuyệt đối không thể nào là chân thần cảnh cường giả đối thủ. Cho dù là chân thần cảnh cường giả hiển thánh hóa thân, kia cũng giống như vậy, chân thần cảnh cùng bán thần cảnh giữa, đó chính là một đạo rãnh trời, không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đền bù. Đây chính là chân thần cảnh cùng bán thần cảnh giữa khác biệt. Muốn kêu gọi chân thần cảnh cường giả sao? Ngô Thần lẳng lặng nhìn Duẫn Thiên Kỳ. Hắn là như vậy giống vậy không nghĩ tới, người này dưới tình huống này, lại dễ chọn kêu gọi chân thần cảnh cường giả, mà chân thần cảnh cường giả lực lượng, hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng, siêu cấp đáng sợ, bán thần cảnh cường giả, căn tựu không khả năng với đối phương chống lại, theo tinh huyết cùng lực lượng tràn vào, huyết kiếm cũng là run lẩy bẩy, không ngừng lay động, không ngừng run rẩy, là không thể chịu đựng ở kia một loại lực lượng cường đại như thế. Kinh hãi năng lượng, nhanh chóng dũng động, bùng nổ vọt lên, khiến cho người là khiếp sợ vạn phần. Ung ung, đang lúc này, thiên địa chấn động, cuồng liệt chấn động, từng cổ một thiên địa linh khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, đồng loạt hội tụ hướng bên này, siêu cấp lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều tại bốc lên lăn. Phảng phất là có cái gì đáng sợ đồ vật, tức sẽ xuất hiện như thế, vô số người đều là cảm ứng được bên này sinh ra to lớn ba động. Đều là không nhịn được tâm thần run rẩy, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi, hảo cường lực lượng, là có người chứng đạo sao? Mọi người kinh hoàng, một cổ lực lượng, thật là quá kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, thiên địa rúng động, không gian run rẩy, từng cổ một hảo đại lực lượng, điên cuồng dũng động, không ngừng hội tụ, dần dần, một đạo thương lão thân ảnh, xuất hiện trong cái không gian này, một đạo thân ảnh, mặc dù vô cùng già nua, nhưng là ở trên người hắn, lại là có vô cùng lực lượng kinh khủng, kia một loại sức mạnh, vô cùng mênh mông, so với bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Cường đại vô số lần, căn không thể suy đoán rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đây chính là chân thần cảnh sao? Vô số người dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn một ông lão. Trong đồng tử có, nhưng mà vô tận sợ hãi, trong tin đồn chân thần cảnh cường giả, đó là tuyệt đối nhân vật khủng bố, đại biểu không thể chiến thắng, người nào kêu gọi ngồi. Trong bầu trời, một cái tràn đầy uy nghiêm thanh âm truyền ra, hạo hạo đáng đáng, giống như lôi đình một dạng kinh thiên động địa, lực lượng cuồng bạo, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo. Duẫn Thiên Kỳ ở giữa không trung quỳ xuống, đạo, còn bất hiếu tôn tham bái tổ tiên, là ngươi kêu gọi ngồi. Lão giả Tảo Duẫn Thiên Kỳ liếc mắt, từ trên người đối phương, hắn sắc sắc thật thật cảm thấy được một cổ quen thuộc huyết mạch. Mà dòng máu đó, chính là xuất xứ từ cho hắn, còn bất hiếu tôn mạo muội quấy dày tổ tiên anh linh. Mong rằng tổ tiên thứ tội, lão giả nói, vừa là ngồi đời sau, lại được huyết kiếm, chắc hẳn tư chất ngươi cần phải tuyệt cao, ngươi lại đứng lên đi, tạ tổ tiên. Duẫn Thiên Kỳ chậm rãi đứng lên. Lúc trước thi triển cấm thuật, bây giờ lại kêu gọi tổ tiên, trên người hắn lực lượng cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn. Tình trạng cơ thể cũng là tệ hại tới cực điểm, không có 80-100 năm, cơ là không có biện pháp khôi phục như cũ. Bất quá, chỉ cần có thể giết chết Ngô Thần, đem đối phương gia tăng ở trên người hắn sỉ nhục cho tiêu đi. Hắn vô luận làm ra như thế nào hy sinh, vậy cũng là đáng giá. Tổ tiên, ta kính xin ngài xuất thủ, giúp ta giết chết tiểu tử này. Lão giả Tảo Ngô Thần liếc mắt, đạo, bán thần cảnh lục trọng thiên. Là một cái như vậy rác dưới, ngươi liền đem ngồi cho hiển thánh đi ra. Duẫn Thiên ngạc nhiên nói, tổ tiên, người này lĩnh ngộ thần tướng, cộng thêm hỏa diễm đại đạo, thiên tư cực kỳ nghịch thiên, chính là không thể coi thường. Cái gì, hỏa diễm đại đạo? Mọi người con ngươi lại lần nữa co rụt lại, nhìn về phía Ngô Thần, trong ánh mắt càng là khiếp sợ, trong lòng tràn đầy vô tận rung động, một cái thần tướng, kia cũng đã rất khủng bố, bây giờ lại có hỏa diễm đại đạo, đây tột cùng là như thế nào yêu nghiệt, mới sẽ như thế biến thái, kinh khủng như vậy. Khó trách hắn trên người hỏa diễm, kinh khủng như vậy, nguyên lai cuối cùng hỏa diễm đại đạo, có thể tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể lãnh ngộ đồ vật. Rất nhiều bán thần cảnh cường giả, cho dù là lĩnh ngộ cả đời, đó cũng là không sờ tới đầu não, chỉ có thể là mặc cho phí hoài tháng năm, huyết khí dần dần suy bại, cuối cùng tan thành mây khói, hóa thành cho bụi, một khi lĩnh ngộ đại đạo, như vậy, sau này tu hành, đúng là thông suốt, có thể thuận lợi phong thần, thực hiện phong thần chi nghiệp, trở thành vô song thần. Có thể nói như vậy, bây giờ Ngô Thần, hắn phải làm, chỉ có một việc tình, đó chính là không ngừng tích lũy sức mạnh, không ngừng tăng lên trên người mình linh lực, chờ đạt tới đủ trình độ, liền là có thể nhất cử phong thần, trở thành trong tin đồn chân chính chân thần cảnh cường giả. Tiêu diêu thế gian, tự do tự tại, chương 1877, chân thần cảnh cường giả. Thần tướng, hỏa diễm đại đạo, lão giả ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Ngô Thần, cùng với hắn ngoài thân thao thiên hỏa diễm, gật đầu một cái. Đúng là thần tướng cùng hỏa diễm đại đạo, nhận ra được một điểm này nhi, trong nội tâm hắn cũng đồng dạng là rung động không dứt. Thần tướng, đây là thật thần cảnh cường giả mới có thể sử dụng chiêu số. Một loại bán thần cảnh cường giả, căn cũng không cách nào lĩnh ngộ bí ẩn trong đó, có thể ở bán thần cảnh cái cảnh giới này bên trong lĩnh ngộ được thần tướng. Hơn nữa đem cho thi triển ra, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể làm. Có thể làm được, không có chỗ nào mà không phải là kinh thế cấp độ yêu nghiệt thiên tài cường giả. Mà hỏa diễm đại đạo. Cái này cũng giống vậy để cho người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì dưới bình thường tình huống, ở lĩnh ngộ đại đạo thời điểm, chính là phong thần thời khắc, nhưng là, cũng có một ít người, bởi vì tự thân tu vi không đạt tới, linh lực góp nhặt chưa đủ, không cách nào thành công phong thần. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại bọn họ, bởi vì bọn họ liền chứng đạo lớn nhất điểm khó khăn đều là đã vượt qua. Cuối cùng chứng đạo, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hỏa viễm, đây là thiên nhiên phổ biến nhất một loại sức mạnh. Vì vậy, lấy loại lực lượng này tiến hành chứng đạo người, đó cũng là rất nhiều, có thể nói là trong thiên địa nhiều nhất một loại đại đạo. Người bình thường, ở lấy hỏa diễm chứng đạo sau, sẽ căn cứ tự thân tình huống thực tế cân nhắc lĩnh ngộ còn lại đại đạo. Đột phá cảnh giới cao hơn tầng thứ, bởi vì hỏa diễm đại đạo lĩnh ngộ người rất nhiều, ở ngàn vạn đại đạo bên trong, nếu như không phải là đặc biệt vượt trội, cũng sẽ bị mai một xuống, cũng không chiếm cứ liền đại ưu thế, nhưng là, cũng có một ít người, từ bỏ còn lại đại đạo, độc tu hỏa diễm một đạo, loại người này cũng có, thậm chí ở trong lịch sử, đã từng có một vị phong hào viêm đế siêu cường giả siêu cấp, đem hỏa diễm chi đạo tu hành tới đỉnh phong tạo vùng địa cực bước. Hỏa diễm vừa ra, thế gian vạn hỏa tất cả đều thần phục, như vậy có thể thấy, hỏa diễm một loại đại đạo, phát huy đến cực hạn sau, đến cùng có thế nào lực lượng kinh khủng, đơn giản là không cách nào để cho người tin tưởng. Tổ tiên, ta nghe nói, trên người người này còn có một cái thiên giai linh bảo. Hắn chính là sử dụng món đó bảo bối, giết muội muội ta. Cái gì, thiên giai linh bảo? Nghe được thiên giai linh bảo, lão giả cũng thì không cách nào ổn định. Thiên giai linh bảo, đây cũng không phải là cái gì một loại bảo bối, một loại chân thần cảnh cường giả, cuối cùng cả đời đều chỉ có thể đánh tạo một món thiên giai linh bảo. Hắn cũng giống như vậy, chỉ chế tạo một món thiên giai linh bảo, mà kia một món thiên giai linh bảo, lúc này chính ở nhà hắn trong tộc, khi hắn không có ở đây thời điểm, coi như trấn tộc chí bảo, nếu như hắn có thể tái được một món thiên giai linh bảo. Như vậy, gia tộc hắn thực lực cũng là sẽ lại tăng lên nữa. Đạt tới dị chủng toàn bộ độ cao mới, tiểu tử, đem trên người của ngươi thiên giai linh bảo cho giao ra. Ta có thể miễn trừ ngươi tội chết, Ngô Thần liếc hắn một cái, không khách khí chút nào nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn thiên giai linh bảo, thật là nói vớ vẩn. Nghe vậy, tất cả mọi người là cảm thấy cực rung động, bội phục Ngô Thần dũng khí, phải biết, hắn bây giờ đối mặt, có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là trong tin đồn chân thần cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, cố nhiên hắn thiên tư vô hạn, có chứng đạo phong thần hy vọng, thế nhưng dù sao chỉ là hy vọng, cũng không thể coi là chân thật tồn tại, đang không có đạt tới cấp bậc kia lúc, với chân thần cảnh cường giả gọi nhịp, không thể nghi ngờ là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Đúng như dự đoán, nghe nói như vậy, lão giả giận, đạo, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ là đang cùng ai nói chuyện, hắn chính là chân thần cảnh cường giả, lực lượng vô cùng cường đại, bây giờ thế nào, nhưng là bị một tên bán thần cảnh cường giả cho coi rẻ. Với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, Ngô Thần không rảnh để ý, hắn là chí tôn đan thần, đừng nói là chân thần cảnh cường giả, cho dù là thần vương, thần quân cũng phải khách khách khí khí với hắn, chính là chân thần cảnh cường giả hiền thánh thân. Liền dám ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả, rất tốt, ngồi bây giờ liền lấy xuống ngươi, lão giả giận tím mặt, tiểu tử này, đơn giản là ở càn rỡ, bây giờ, hắn tự muốn đem tiểu tử này bắt lại, ung ung, lão giả bàn tay nắm chặt, không gian xung quanh chấn động, thiên băng địa liệt, kinh hãi năng lượng, bộc phát ra, chấn động cả thế giới, khiến cho nơi này thiên địa cũng đang không ngừng run rẩy, không ngừng lay động, căn là không thể chịu đựng ở đây một loại lực lượng cường đại. Đây chính là chân thần cảnh cường giả lực lượng ấy ư. Quá kinh khủng, nhìn đến đây, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, thế nào cũng không nghĩ tới, chân thần cảnh cường giả lực lượng, lại là cường đại như thế, bọn họ nơi này tất cả mọi người lực lượng toàn bộ cộng lại. Sợ rằng đều là so với không được, năng lượng kinh khủng, nhanh chóng hội tụ, không ngừng dũng động, khiến cho vùng không gian này cũng đang kịch liệt chấn động. Siêu cấp kinh khủng, vô cùng kinh người, như vậy lực lượng, vẻn vẹn là khí thế áp bách, cũng đã để cho người không thể động đậy, càng đừng bảo là sử dụng được, cấp độ kia uy lực. Thật là có thể nói là khó có thể tưởng tượng, ngút trời lực lượng, điên cuồng dũng động, trong chớp mắt, một đạo khổng lồ cự trường, chính là ngưng tụ trong cái không gian này, đạo này cự trường, vô cùng khổng lồ, chừng ngàn trường, chỉ là nhìn qua chính là để cho người vô cùng kinh hãi. Chớ đừng nói chi là bộc phát ra uy lực đến, càng là cực kỳ kinh khủng, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tiểu tử, cho ngươi nếm thử, cái gì là chân thần cảnh cường giả thủ đoạn, lão giả thúc dục lực lượng cường đại. Khổng lồ cự trường, giận hướng mà xuống, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng xông về Ngô Thần, phải đem hắn chém giết xuống. Nhưng là, khiến cho người cảm thấy kỳ quái là, đối mặt với chân thần cảnh cường giả công kích, Ngô Thần trong đồng tử cuối cùng không nhìn thấy nửa chút sợ hãi. Liên thiểm tránh cũng không có tiến hành né tránh. Tiểu cốc, cái lão gia hỏa này, liền giao cho ngươi, nhìn cự trường liếc mắt, Ngô Thần nhàn nhạt nói, không thành vấn đề, chủ nhân, xem ta đi. Lúc này, một đạo hỏa diễm, từ trên người Ngô Thần lao ra. Cháy hừng hực, mang theo kinh khủng lực hỏa diễm, trực tiếp là khắc ở to đại trưởng lực trên. Ha ha ha, tiểu hỏa diễm, cũng dám ở ngồi trước mặt càn rỡ. Lão giả cười ha ha, đối với hư cốc thánh hỏa chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, rất nhanh, hắn liền không cho là như vậy. Trực tiếp hư cốc thánh hỏa mang theo cường đại lực hỏa diễm xông lên. Hắn cự trưởng, ở hỏa diễm tiêu hủy bên dưới, cuối cùng phá mở một cái lỗ thủng khổng lồ. Làm sao có thể, nhìn hết thảy các thứ này, lão giả thân thể lớn tăng. Cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, những người khác cũng đều là giống nhau, bị Như Vô Tịch cảnh tượng cho kinh sợ, thế nào cũng không nghĩ ra, một đoàn tiểu tiểu hỏa diễm, cuối cùng bá đạo như vậy, có thể đem chân thần cảnh cường giả thật sự ngưng tụ trường lực cũng đốt xuyên. Hừ, dám để cho ngươi khi dễ chủ nhân. Hư Cốc Thánh Hỏa lạnh rên một tiếng, to đại lực hỏa diễm bộc phát ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng tự trưởng thiêu đốt đi. Chương 1878, Hỏa Ly Trung. Ở Hư Cốc Thánh Hỏa thiêu hủy bên dưới, cho dù là ngàn trượng cự trường, đó cũng là rất nhanh thì không chịu nổi, bị Hư Cốc Thánh Hỏa cho đốt diệt xuống. Bây giờ Hư Cốc Thánh Hỏa là do Tôn Tới trưởng khống, nàng thực lực cũng sớm đã là đạt tới cửu giai cấp bậc, tương đương với một tên chân chân chính chính chân thần cảnh cường giả. Thực lực cường đại cỡ nào, cho dù là lão giả Tôn Hàng Lâm, vậy cũng không nhất định là nàng đối thủ, chớ đừng nói chi là một người hiển thánh hư tưởng. Càng là không có khả năng, đây là lửa di diễm. Lão giả kinh hãi nhìn Hư Cốc Thánh Hỏa, trong đồng tử lại là có sợ hãi, hắn không nghĩ tới, ở nơi này một đoàn tiểu tiểu trong ngọn lửa, lại là có kinh khủng như vậy năng lượng. Đang lúc này, Hư Cốc Thánh Hỏa vọt lên đến, hướng lão giả thân thể cho tiến lên, không muốn càn rỡ, lão giả giơ tay lên, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, tạo thành một loại kỳ lạ năng lượng. Loại này kỳ lạ năng lượng, nhìn như không có uy lực gì, nhưng là, lại để cho không gian xung quanh đồng loạt vỡ nát, kinh khủng như vậy lực lượng, thật là làm người ta là nhìn mà sợ. Gió giật kiếm, lão giả hét lớn một tiếng, vô cùng vô tận kiếm khí, phun ra, điên cuồng hướng Hư Cốc Thánh Hỏa cho tiến lên, từng đạo kiếm nhận phong bạo, không ngừng cắt rời mà xuống, đem không gian xung quanh cho hết thảy nát bấy, chạy mau, những thứ kia tới ở bên ngoài trăm trượng người, cảm thụ này cổ kiếm nhận phong bạo kinh người cường độ. Đó cũng là bị dọa cho giật mình. Sức mạnh kia, thật là có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Thật là không nên quá kinh khủng, về phần Duẫn Thiên Kỳ, cũng là đã sớm bị loại lực lượng này cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn khổ tâm điều nghiên kiếm thuật, là vì lĩnh ngộ kiếm đạo, tới cho là, chính mình cự ly chân chính kiếm đạo, đó đã là rất gần gũi, cho tới bây giờ, nhìn đến lão tổ thật sự thi triển kiếm thuật, giờ mới hiểu được, chính mình cự ly chân chính kiếm đạo, kia còn kém nhiều lắm xa xôi, có thể nói là liền biên giác cũng không có sở tới. Kiếm đại đạo. Thông qua cái này, Ngô Thần dĩ nhiên là minh bạch, cái lão gia hỏa này, hắn tu đi đại đạo, chính là kiếm đạo, cùng hỏa diễm chi đạo như thế, đều là có rất nhiều người đang tu hành, đây là không nghi ngờ chút nào, mà kiếm đạo con đường này, cũng là sâu sắc không gì sánh được, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Bất quá, lấy kiếm đạo chi lực, muốn đối phó Hư Cốc Thánh Hỏa, nhưng cũng là không quá có thể, bởi vì Hư Cốc Thánh Hỏa là hỏa diễm, thuộc về là thân thể bất tử bất diệt. Thân thể hoàn toàn có thể hư biến hóa, cộng thêm thượng lực lượng thân liền muốn so với đối thủ phải cường đại hơn. Cho nên, hắn cũng không lo lắng Hư Cốc Thánh Hỏa, chậm rãi ngẩng đầu, Ngô Thần nhìn về phía Duẫn Thiên Kỳ, hết thảy các thứ này hết thảy, cũng là bởi vì người này cho khơi mào, cho nên, hắn có cần phải cho tiểu tử này một cái sâu sắc giáo huấn. Tiểu tử, ngươi không phải nói trên người của ta có thiên giai linh bảo ấy ư? Tốt lắm, ta bây giờ sẽ để cho ngươi xem một chút, cái gì là chân chính thiên giai linh bảo. Dứt lời, một cổ hung hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, một cổ hỏa diễm, từ màu sắc nhìn lên, cùng Hư Cốc Thánh Hỏa có cực lớn khác biệt, nhưng là, kỳ lực lượng nhưng là một chút cũng không thua gì Hư Cốc Thánh Hỏa. Kèm theo một cổ hỏa diễm xuất hiện, còn có một cổ siêu cấp lực lượng khổng lồ, cũng là mãnh liệt bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng chấn động, không ngừng rung động, vô cùng cuồng bạo, vô cùng bá đạo, đây là Thiên Giai Linh Bảo, nhìn chăm chú Ngô Thần, cảm thụ một loại sức mạnh cường hãn, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình. Như vậy năng lượng cường đại ba động, vượt qua xa bán thần cảnh, tuyệt đối là đã đạt tới chân thần cảnh cấp bậc, không nghi ngờ chút nào, đây là một việc thiên giai linh bảo, hỏa diễm lăn lộn, dẫn hướng cửu thiên, một cái đại trung, xuất hiện ở Ngô Thần trên đỉnh đầu, một hớp này đại trung, dĩ nhiên chính là hỏa ly trung, thiên giai linh bảo, có cực kỳ khủng bố năng lượng, kinh người vô cùng đáng sợ, kinh thiên động địa, nhìn thấy Ngô Thần sử dụng hỏa ly trung, Duẫn Thiên Kỳ gương mặt hoảng sợ đại biến, đây chính là thiên giai linh bảo. Lực lượng siêu cường, chớ nói hiện tại hắn, cho dù là còn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất hắn, vẫn không thể nào là đối thủ, kỳ lực lượng siêu cường, vô cùng đáng sợ, kinh thiên động địa, chạy mau, không nói hai lời, Duẫn Thiên Kỳ thúc dục lực lượng, hóa thành một đạo ánh sáng, xông về xa xa, muốn nghĩ tưởng rời đi nơi này, cách xa đất thị phi này, nhưng là, rất rõ ràng, Ngô Thần thì sẽ không cho hắn cơ hội, hắn nếu liền hỏa ly chung cũng sử dụng được, như vậy, liền nhất định là muốn đẩy Duẫn Thiên Kỳ vào chỗ chết. Đây là không nghi ngờ chút nào. Hỏa ly trung, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục hỏa ly trung lực lượng, cuồng bạo năng lượng bộc phát ra, giận chấn mở ra, đáng sợ năng lượng, nhanh chóng phóng ra, cuốn toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng hỏa diễm, nhanh chóng phóng ra, đem nửa bầu trời cũng cho phóng xạ mở, lực lượng đáng sợ, nhanh chóng chấn động, không ngừng rung động, cuồng bạo vô cùng, Duẫn Thiên thật nhanh độ, nơi nào có thể nhanh hơn được hỏa diễm phóng xạ tốc độ. Cơ hồ là trong phút chốc, chính là bị ngọn lửa cho đuổi kịp, đáng sợ hỏa diễm đem toàn thân hắn gói đến. A, thân ở liệt diễm trong vòng vây, Duẫn Thiên Kỳ phát ra kêu thê lương thảm thiết, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một loại siêu cường lực đo. Cộng thêm thượng lúc trước chiến đấu, đem trên người hắn lực lượng nghiền ép không sai biệt lắm. Lại nơi nào có thể tiếp nhận được kinh khủng như vậy năng lượng. Lão tổ, cứu ta, Duẫn Thiên Kỳ phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị ngọn lửa cho thiêu hủy, loại lực lượng này, đơn giản là phải đem cả người hắn cũng cho đốt diệt xuống. Liên đới ba hồn bảy vía cũng giống như vậy, phải bị đốt diệt xuống. Khốn kiếp, bên kia, lão giả cũng là từ một loại tức giận bên trong, hắn hiện tại tại chính mình đều là tự lo không xong. Hư cốc thánh hỏa tạo thành một loại kinh khủng hỏa diễm kết giới, đưa hắn vững vàng vây khốn, căn liền không cách nào vây khốn. Đây là cửu giai hỏa diễm. A, lúc này, lão giả mới rốt cục phát hiện, nguyên lai hư cốc thánh hỏa căn liền không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà là một loại cửu giai hỏa diễm. Lời vừa nói ra, mọi người càng là hiện lên vẻ kinh sợ. Cửu giai hỏa diễm, đây chính là thật thật tại tại chân thần cảnh cường giả. Lực lượng thập phân kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, ta trời à, người này kết quả là lai lịch gì a? Không chỉ là có thiên giai linh bảo, bây giờ càng là có cửu giai hỏa diễm. Ở bán thần cảnh bên trong, nắm giữ thiên giai linh bảo liền đã coi như là đầy đủ kinh người, cho dù là những chuẩn thần đó trên bảng bài danh phía trên người, cũng là rất ít có thể có thiên giai linh bảo, về phần cửu giai hỏa diễm, vậy càng là đừng có mơ, chưa từng thấy qua ở vị nào bán thần cảnh cường giả trên người. Từng có vật như vậy, đâu chỉ a, cho dù là chân thần cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể nắm giữ cửu giai hỏa diễm. Loại vật này, so với thiên giai linh bảo, càng phải hiếm thấy thập bội. Ân ân, chương 1879, giấy bằng da dê quyền. Hưu, lão giả hóa thành một đạo ánh sáng, từ trên cái thế giới này biến mất, tốc độ cực nhanh, để cho người căn phản ứng bất quá. Thấy như vậy một màn, mọi người càng là khiếp sợ, con người cũng sắp rớt xuống, liền chạy. Lão tổ, Duẫn Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệch, nhìn lão giả biến mất phương hướng, trái tim như cùng chết màu xám, liền lão tổ cũng trốn, hắn còn có hy vọng gì đây? Không cho chạy trốn, hư cốc thánh hỏa thở phì phò, lúc này liền muốn xông ra đi, đem lão giả cho bắt trở về. Tiểu cốc, trở về, đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới, để cho hư cốc thánh hỏa nhịp bước hơi ngừng, hóa thành một đạo ánh lửa, xông vào Ngô Thần trong thân thể. Thấy vậy, Ngô Thần khe khẽ thở dài, kia một ông già, nhưng mà hiển thánh thân, giết với không có giết, cũng không có gì khác nhau. Về phần đối phương trả thù, hắn là cũng không lo lắng, trên người hắn có hư cốc thánh hỏa ở, đối với chân thần cảnh cường giả, hắn căn bản cũng không sợ sợ. Vả lại, hắn ở huyền hoàng đại thế giới, còn có một chút bằng hữu. Nếu như hắn mời được những bằng hữu kia hiệp trợ, như vậy, chính là một tên chân thần cảnh cường giả, đó là căn không đủ gây sợ. Duẫn Thiên Kỳ, thế nào, bây giờ ngươi nhưng vẫn là muốn đẩy ta chết đất sao? Ngô Thần nhìn về phía Duẫn Thiên Kỳ, người này, ngay từ đầu sẽ không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch xuống tay với hắn. Muốn đẩy hắn chết đất, với muội muội của hắn thật là một cái đức hạnh, chung quy là ưa thích ỷ thế hiếp người. Người như vậy, cho dù là cuối cùng phong thần, trở thành chân thần cảnh cường giả, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Duẫn Thiên ngạc nhiên nói. Tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, bất quá, nếu như ngươi thức thời lời nói, liền tốt nhất thả ta, có lẽ, ta sẽ ở lão tổ trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu. Khoan thứ ngươi tội quá, bằng không, chờ lão tổ chân thân hàng lâm, cho đến lúc này, ngươi nhưng chính là chết chắc. Hồ đồ ngu xuẩn, Ngô Thần lắc đầu một cái, người này, cũng đến loại thời điểm này, vẫn còn ở nói lời ác độc, bêu xấu cho hắn, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Đã như vậy, hắn cũng liền không có gì để nói. Hỏa ly trung, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc giục hỏa ly trung lực lượng, bao phủ Duẫn Thiên Kỳ, đưa hắn cho giam ở trong đó, để cho hắn đi thể nghiệm cùng muội muội của hắn như thế tao ngộ. A, tiểu tử, ngươi dám đối với ta như vậy, chúng ta lão tổ thứ nhất, ngươi sẽ chết định, cho dù là đến bây giờ, Duẫn Thiên Kỳ vẫn là chết cũng không hối cải, thật là để cho người cảm thấy thập phân không nói gì. Ngô Thần thu hồi hỏa ly trung, sẽ để cho người này ở trong ngọn lửa gặp lửa cháy bừng bừng đốt cháy đi. Ô... Đang lúc này, Ngô Thần trong lúc lơ đảng hình như là liếc thấy một vật. Ngay tại hỏa ly trung bên trong, đây là vật gì? Nhìn kỹ một chút, Ngô Thần phát hiện, cuối cùng một tấm giấy bằng da dê quyển. Hắn tự buồn bực nhi, hỏa ly trung bên trong hỏa diễm, bực nào liệt, liền bán thần cảnh cường giả, đều là không chống đỡ được. Một khi tiến vào bên trong, đem là tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, tờ này không biết thứ gì giấy bằng da dê quyển, cuối cùng có thể bình yên vô sự. Qua, Ngô Thần tay khẽ vẫy, đem giấy bằng da dê quyển cho chiêu tới. Vật này, có thể ở như vậy trong hoàn cảnh giữ hoàn chỉnh, khẳng định không phải là cái gì vật phàm, nói không chừng là bảo bối gì, giấy bằng da dê quyển, Duẫn Thiên Kỳ sợ hãi kêu lên, Ngô Thần xem hắn, hiếu kỳ nói, ngươi biết nó, không biết, Duẫn Thiên Kỳ liền vội vàng chối, Ngô Thần có thể không phải là cái gì kẻ ngu, Từ Duẫn Thiên Kỳ trong thần thái là hắn có thể nhìn ra được. Người này, tuyệt đối là biết tờ này giấy bằng da dê quyển, đem người biết sự tình hết thảy cho nói ra đi. Duẫn Thiên ngạc nhiên nói, muốn biết bên trong bí mật, nằm mơ đi đi. Ô, Ngô Thần cặp mắt lạnh lẽo, tiểu tử này, thật là ngoan cố không thay đổi, đến loại thời điểm này, vẫn là còn mạnh miệng. Hỏa diễm tiêu hủy, Ngô Thần thúc dục hỏa diễm, một cổ ngọn lửa diễm phun rót mà xuống, đem Duẫn Thiên Kỳ cả người bao trùm bao phủ. A, Duẫn Thiên Kỳ phát ra kêu thê lương thảm thiết, quanh thân bị liệt diễm thiêu hủy, loại cảm thụ đó, đơn giản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Không muốn, a, không muốn, bỏ qua cho ta, a, ta chịu đựng không, bỏ qua cho ta à. Duẫn Thiên Kỳ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, hỏa diễm không chỉ có ở đốt cháy thân thể của hắn, cũng là ở đốt cháy hắn hồn phách. Hắn cảm giác mình toàn thân hồn phách đều phải bị thiêu hủy. Loại cảm giác đó, nhất định chính là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng là, Ngô Thần căn không để ý tới, hắn căn bản đều không ngừng tay, không những như thế, còn tăng thêm lực đạo, để cho hỏa diễm thiêu đốt được càng thịnh vượng, thiêu đốt được hơn hung. Duẫn Thiên Kỳ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, thân thể, hồn phách tất cả gặp dày vò cảm giác, ở liệt diễm thiêu hủy bên dưới, căn liền không cách nào ngăn cản, cho đến bắt hắn cho đốt thành một gần chết, Ngô Thần lúc này mới dừng tay. Lúc này, Duẫn Thiên Kỳ đã là thoi thóp, ở như thế hung hỏa diễm thiêu hủy bên dưới, không có người có thể chịu được kia một loại lực hỏa diễm. Nói nhanh một chút, giấy bằng da dê quyển bên trong kết quả có cái dạng gì bí mật? Ngô Thần lạnh giọng chất vấn, hắn có thể không phải là